Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 99, thứ 99 nói khiêu khích, vạch trần, khó có được hai vị có nhã hứng, không như tính bản thái tử một. Một đạo âm trầm thanh âm cắt ngang Tô Mộc Quân và Vệ Minh Thu lời nói. Hai người đồng thời nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy phía trước đi tới một vóc người thon dài vĩ ngạn. Tướng mạo âm nhu lãnh trí nam nhân. Tô Mộc Quân tìm kiếm trong đầu mất trật tự ký ức. Cũng không có về người này bất luận cái gì ấn tượng. Bất quá liên tưởng đến trước đó không lâu nhìn về các quốc gia sứ đoàn tư liệu. Rất nhanh liền đoán được người đến là ai. Vệ Minh Thu nhìn người tới sang sảng cười. Không nghĩ đến Yên Quốc Thái Tử cũng có như vậy nhã hứng. Chúng ta đương nhiên là hoan nghênh chi tới, đối với Vệ Minh Thu vô tình hay cố ý kéo gần sự quan. Hệ giữa hai người, Tô Mộc Quân tịnh không nói thêm gì, chỉ là như cười như không nói. Đã như vậy, liền đổ hoàng kim vạn lượng đi, đây là hiện nay thích hợp nhất tiền đặt cược. Dù sao cũng là đổ người ngoài thi đấu, nếu như đưa ra cái gì nói xuông yêu cầu hoặc là quốc thổ thành trì. Này đánh cuộc thì không cách nào tiến hành xuống. Chỉ có bài bạc tài như vậy không ảnh hưởng toàn cục tiền đặt cược. Mới không có nhân cự tuyệt. Vừa lúc nàng phát triển thế lực cũng cần không ít bạc. Vệ Minh Thu nhìn Tô Mộc Quân tà vọng khuôn mặt tươi cười. Trước tiên liền nghĩ đến chính mình thu được tin tức. Cần thế tử bị từ hôn còn bồi thường thuần du quận chúa 10 vạn lượng hoàng kim. Cơ hồ khuynh gia bại sản. Nghĩ đến này tiểu quận chúa hẳn là cái yêu thích tiền tài. Sang sảng cười, gật đầu nói, hảo, liền đổ hoàng kim vạn lượng, bản hoàng tử đổ Tây Lương quốc thái tử thắng, cơ cũng phong dâm mát lãnh trí mâu quang rơi vào Tô Mộc Quân trên người, như mang thứ bàn sắc bén thứ nhân, âm trầm tiếng nói chậm rãi chảy ra, bản thái tử đổ Tây Lương quốc thái tử thắng, đối với cơ cũng phong sắc bén thứ nhân ánh mắt. Tô Mộc Quân dường như không biết bàn như trước tươi cười tà tứ nhẹ bĩ. U vọng mâu quang nhìn lại cơ cũng phong, mang theo một chút như có như không tà nụ cười giả tạo ý. Đã hai vị đô đổ Tây Lương quốc thái tử thắng, như vậy bản quận chúa liền đổ Nam Tống quốc cửu hoàng tử thắng được rồi, cơ cũng phong thấy Tô Mộc Quân ở chính mình âm u lạnh lẽo ánh mắt sắc bén hạ như cũ mặt không đổi sắc. Lãnh trí đáy mắt thoáng qua một mạt ám sắc, một bất quá 13 tuổi tiểu cô nương vậy mà có thể có cường đại như thế tâm tính. Xem ra tin tức chung nàng đánh được định quốc hầu chút nào không còn sức đánh trả là thật có kỳ. Chuyện, Tô Mộc Quân thu về tầm mắt, nhìn về phía tranh đấu chung Nam Nguyên Hiên và Lương Đừng Tử. Không nhìn kia đạo âm u lạnh lẽo tầm mắt tìm tòi nghiên cứu. Yên quốc chính là trăm năm trước thống nhất cửu U đại lục đế quốc. Truyền thừa ngàn năm cuối cùng do nội mục nát, dân chúng lầm than, nhất là tới trừ thương hoàng thời đại, càng là bởi vì kỳ ngu ngốc vô đạo, háo sắc tàn sát, dẫn tới tứ phương chư hầu khởi nghĩa tạo phản, từ đó thiên hạ chín phần. Nếu không phải ngay lúc đó tam hoàng tử Cơ Mục Bạt một tay khởi động phá thành mảnh nhỏ Yên quốc, bảo vệ một phần quốc thổ. Trên đời này sớm đã không Yên quốc tồn tại, Cơ Mục Bạt với thời loạn đăng cơ vì đế, một sửa Yên quốc nội bộ mục nát, tự mình bồi dưỡng người thừa kế cơ Huệ Chiêu, cũng chính là hiện tại Yên Hoàng, trải qua hai triều lúc này mới đem Yên quốc từ trong ra ngoài thống trị thỏa đáng, trở thành bây giờ chín phần thiên hạ tam đại đầu sỏ chi nhất. Cũng bởi vì Cơ Mục Bạt ngay lúc đó hành vi ảnh hưởng cơ Huệ Chiêu. Cơ Huệ Chiêu có con nối dõi sau liền noi theo tiên hoàng phương pháp. Tự mình bồi dưỡng người thừa kế, tác là thứ nhất ngai và người thừa kế đại hoàng tử Cơ Cũng Phong. Tự nhiên liền trở thành Cơ Huệ Chiêu bồi dưỡng đối tượng. Cơ Cũng Phong ở Yên Hoàng bồi dưỡng hạ xác thực nổi tiếng. Đãn có lẽ là từ nhỏ nghiêm khắc tàn khốc giáo dục hạ. Nhượng Cơ Cũng Phong cả người cực kỳ âm u lạnh lẽo thâm trầm. Thủ đoạn cũng tàn khốc tàn nhẫn, chỉ tiếc, Tô Mộc Quân trong đầu ký ức biểu hiện, hậu kỳ Cơ Cũng Phong này Yên Hoàng tự mình bồi dưỡng người thừa kế. Tịnh không có thể đã được như nguyện leo lên ngai vàng. cuối cùng Yên Quốc ngai vàng là rơi vào ngũ hoàng tử Cơ Diệc Hạ trên tay. Hiện tại tính toán thời gian, hình như ngay nửa năm sau, Yên Quốc người thống trị liền muốn thay đổi người. Xa xa tranh đấu Nam Nguyên Hiên và Lương Đừng Tử hai người. Còn không biết chính mình tranh đấu trở thành người khác đánh cuộc trò chơi. Hai người tình hình chiến đấu càng phát ra lửa nóng kịch liệt. Theo biểu hiện ra thoạt nhìn, Lương Đừng Tử xuất thủ quyết đoán rất nhanh, mang theo một cỗ tử gió cuốn mây tan tàn nhẫn, mà Nam Nguyên Hiên nhiều hơn là phòng thủ, thật giống như bị từng bước đẩy vào tuyệt cảnh. Thế nhưng Tô Mộc Quân biết, mặc dù Lương Đừng Tử võ công càng tốt hơn, thế nhưng lại quá mức chỉ vì cái trước mắt, Nam Nguyên Hiên thắng ở trầm ổn thận trọng, cuối cùng vô đến tuyệt đối có thể tuyệt sử phùng sinh. Một kích tất trúng, cách đó không xa vẫn chú ý Tô Mộc Quân Tô Lật Vũ. Nhìn thấy hai nước Thái tử Hòa Hoàng tử Đô đi tới Tô Mộc Quân bên người. Ba người không biết nói những thứ gì. Một bộ hài hòa tốt đẹp cảnh tượng, đáy mắt thoáng qua một mặt ghen ghét u quang, tựa là thở dài nói, không nghĩ đến tiểu cô vừa mới tư hôn không lâu. Liền rước lấy hai nước Thái tử Hòa Hoàng tử chú mục. Tiểu cô quả thật là chọc người yêu thích, thở dài lại mang theo vài phần vui mừng lời nói lập. Tức hấp dẫn bên cạnh mấy thiếu nữ chú ý, mấy người theo Tô Lật Vũ tầm mắt nhìn lại. Đang nhìn đến hai tuấn Mỹ nam tử trung gian đứng thẳng thiếu nữ xinh đẹp lúc. Lập tức con người sắc khác nhau khởi đến. Đó chính là Thuần Du quận chúa. Da thịt của nàng thoạt nhìn hảo thủy nộn, chu su mính tú lệ đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang. Ra một mặt kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ. Kia bạch óng ánh sáng bóng. Thủy nộn cơ hồ trong suốt. Chính là các nàng này đó cao môn đích nữ cùng chi so với. Cũng mờ đi mấy phần, thật không nghĩ tới một mê man nhiều năm như vậy nhân. Vậy mà sẽ có như vậy thủy nộn ra thịt, Chu Giản Dư tán đồng gật gật đầu. Xác thực, thật giống như ngâm mình ở trong nước ấm ngọc bình thường, trên mặt lại mang theo vài phần lành. Lạnh ngạo nghễ, hình như ở đánh giá nhất kiện hấp dẫn nhân thương phẩm bình thường. Không mang theo bất luận cái gì tôn trọng ý vị. A tương đương, Bách Lý Vân Đồng cười chế nhạo nhẹ cười ra tiếng. Có lẽ chính là hết ngày không thấy quang, mới có thể như vậy thủy nộn, đâu giống chúng ta này đó quanh năm đi dưới ánh mặt trời nữ tử. So với không được tương đương, khí cười ngôn ngữ nhượng xung quanh một ít quan viên chi nữ nhao nhao lên. Tiếng phù hợp mấy câu. Tô Lật Vũ nhìn Bách Lý Vân Đồng đáy mắt không chút nào che giấu ghét bỏ cùng bài xích. Cũng biết là lần trước Trung Thu Yến Thượng chính mình nói lời khởi hiệu quả. Tiểu cô thân thủ còn gì nữa? Chắc hẳn thơ từ ca phú thượng cũng nên như vậy. Chính là không biết có thể hay không so qua Dư Biểu Muội và Vân Đồng, Tô Lật Vũ hiếu kỳ lời nói. Nhượng Chu Giản Dư và Bách Lý Vân Đồng nhìn Tô Mộc Quân mâu quang đô trở nên xem kỹ mà soi mói khởi. Đến, hình như ở giám định Tô Mộc Quân có hay không có tư cách cùng mình đánh đồng. Bên cạnh kỳ danh thiếu nữ nghe nói, lập tức tới hứng thú, không như một hồi tỉ thí một chút, nhìn nàng có phải thật vậy hay không có này tài hoa. Chu Giản Dư cũng không nói lời nào. Ở nàng xem tới một hôn mê nhiều năm nhân sao có thể có cái gì tài hoa. Dù cho đối phương là một quốc gia quận chúa, cũng không đủ lấy làm cho nàng coi. Muốn biết của nàng ông nội thế nhưng thái tử thái sư. Phụ thân lại là Hàn Lâm viện học sĩ, có thể nói là thư hương môn đề. Huống chi ông cố còn là theo long có công cố quốc công. Ở sở quốc có siêu nhiên địa vị, đừng nói là quận chúa. Coi như là chính thống công chúa, nàng cũng không nhất định để vào mắt, bất quá Bách Lý Vân Đồng lại không tính toán phóng qua cơ hội này. Mở miệng nói một câu, cũng tốt, Bách Lý Vân Đồng nói như vậy, một là cực độ bài xích nhìn không thuận mắt Tô Mộc Quân. Còn có một là bởi vì cơ hội tốt như vậy có thể hấp dẫn Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ chú ý. Nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đối với mấy người không chút nào che giấu quan sát cùng chú mục. Tô Mộc Quân tự nhiên là có cảm giác, chỉ là mặc kệ hội, hiện tại với nàng đến nói. phía trước thắng bại càng hấp dẫn nhân. Hình như biết mọi người chờ đợi kết quả đợi lâu lắm. Vẫn quần đấu không ngớt, Nam Nguyên Hiên và Lương Đừng Tử hai người rốt cuộc phân ra thắng bại. Ngoài dự đoán mọi người chính là, vốn cho là nắm chắc phần thắng Lương Thái Tử mặc dù kiếm chỉ Nam Nguyên Hiên bụng. Thế nhưng lại bị Nam Nguyên Hiên bảo kiếm chỉ muốn hại. Trên cổ động mạch chủ, nhìn như cùng đến chỗ chết cảnh, thì thực Nam Nguyên Hiên càng tốt hơn, bởi vì một kiếm này xuống, Nam Nguyên Hiên tối đa trọng thương, nhưng Lương Đừng Tử tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, xem ra còn là thuần du quận chúa ánh mắt sắc bén. Bản hoàng tử chịu thua tương đương, thấy vậy cảnh tượng. Vệ Minh Thu trực tiếp thản nhiên tiếp thu kết quả, lên tiếng tán dương một câu. Trên mặt như cũ treo một mặt sang sảng hào khí tiêu ý. Nhìn Tô Mộc Quân mâu quang cũng nhiều mấy phần rõ ràng thưởng thức chi sắc. Nếu không phải thân phận không hợp thời, đối phương lại là cái vị thành niên thiếu nữ. Hắn thật đúng là nghĩ mời đối phương tỉ thí một chút. Nhìn nhìn có thể đánh bại Sở Quốc năm đó uy trấn tứ phương đại tướng nhân. Có thật lợi hại, Tô Mộc Quân trên mặt tươi cười bất biến. Tùy ý nói, quá khen, kia vinh sủng bất kinh bình tĩnh cùng với cẩn thận thần thái. Thấy Vệ Minh Thu mâu quang hơi một sâu, nguyên bản tính toán ngược lại làm cho hắn có mấy phần thật tình kiên trì ý tứ. Cơ Cũng Phong thấy vậy, âm nhu lãnh trí tuấn ngạn thượng đồng dạng dập dờn khởi một mặt lạnh lẽo tiêu ý. Vạn lượng hoàng kim ngày mai sẽ cho người đưa đi tướng quân phủ, âm trầm tiếng nói như cũ mang. Theo một cỗ tử kiềm chế lãnh trầm, kia dâm mát con ngươi lại hơn hai phân hứng thú chi sắc. Này Phúc mỉm cười tùy ý bộ dáng, là giả bộ, còn là tưởng thật bất đưa bọn họ để vào mắt. Bất quá Cơ Cũng Phong tin là sao, đây chính là nhượng hắn nghiền ngẫm địa phương. Nàng này mặt mang tiểu ý chung lại mang theo quái đàn tà vọng khí, nhìn như cuồng vọng tà bĩ, thì thực làm cho người ta dò xét không đến nông sâu. Kia giơ tay nhấc chân gian nhìn như tùy ý, lại mang theo vô pháp che lấp thanh quý cùng hoàn toàn tự nhiên yêu nhã khí chất. Mâu quang liễm liên gian chợt lóe rồi biến mất u vọng âm tà. Luôn luôn làm cho một loại bí hiểm cảm giác, xem ra một chuyến này Sở Quốc hành trình là tới đúng rồi. Vậy mà phát hiện một như vậy thú vị nữ hoa, có lẽ mấy ngày này hội trò hay không ngừng. Nghe nói thuần du quận chúa tài hoa còn gì nữa, trước không có thể tham gia hoa thơm cỏ lạ tái, không như mượn cơ hội này bày ra một phen thế nào. Vừa lúc bây giờ là mùa đông, liền lấy tiết phì để thế nào? Một đạo mềm mại mỹ âm tự cách đó không xa truyền đến. Âm thanh không tính quá lớn, lại cũng không nhỏ, đủ để hấp dẫn người xung quanh ánh mắt. Huống chi người chung quanh không ít đã bởi vì Vệ Minh Thu và Cơ Cũng Phong hai người cử động, mà chú ý tới Tô Mộc Quân chỗ. Nghe lời này hậu, liền có nhiều người hơn nhìn về phía Tô Mộc Quân. Trong lúc nhất thời, không ít người cũng không lại đi quan tâm Nam Nguyên Hiên và Lương Đừng Tử, mà là nhao nhao nhìn về phía Tô Mộc Quân. Tô Mộc Quân ngẩng đầu nhìn đi, liền thấy xa xa đi tới mấy quần áo tươi mát nhưng không mất hoa lệ thiếu nữ xinh đẹp. Vừa nhìn chính là đại gia tiểu thư, người nói chuyện là một tướng mạo chỉ có thể lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần diễm lệ thiếu nữ. Một đôi hơi thượng trọn trong mắt câu ra mấy phần quyến rũ chi sắc. Một thân cạn hồng nhạt quần áo càng phát ra đem nàng thừa thác ra mấy phần như hoa đào bàn mỹ lệ. Ước chừng 14-15 tuổi, không khó nhìn ra lại quá mấy năm chỉ hội trổ mã càng phát ra quyến rũ động lòng người. Bất quá kia mâu quang trung mang theo hí cười hòa xem hát lạc thú. Nhượng Tô Mộc Quân mâu quang khẽ nhúc nhích. Nhìn lướt qua trong đám người một thân vàng nhạt quần áo ngoại phi nhất kiện cạn hôi trồn dạ áo. Choàng Tô Lật Vũ, chống lại nàng hữu hảo nhu mỹ tươi cười. Tô Mộc Quân khóe môi tiểu ý là hơn mấy phần nghiền ngâm ân y trái lại cái thông minh. Biết tìm khẩu súng cột, Dương Lạc Sở thấy Tô Mộc Quân không lên tiếng. Liền hữu hảo cười nói, cũng là tiểu nữ tử đường đột, không như nhượng Vân Đồng muội muội tới trước khởi cái đầu. cũng tốt nhượng mọi người chúng ta đô tế tế suy nghĩ một chút này vì Tô Mộc Quân suy nghĩ lời nói. Lập tức nhượng xung quanh chú ý này Phương Động Tĩnh mọi người âm thầm gật gật đầu. Trong lòng chỉ cảm thấy thiếu nữ này cực kỳ biết điều. Không biết nàng này nhân nhao nhao nhỏ giọng dò hỏi. Thế mới biết nguyên lai là lễ bộ thượng thư gia đích nữ Dương Lạc Sở. Năm phương 15 ni Tô Mộc Quân tai nhanh nhạy. Tự nhiên nghe thấy xung quanh thì thầm. Dương Lạc Sở nàng không biết. Bất quá này tân tiến lễ bộ thượng thư Dương Nguy Khang nàng trái lại biết. Nguyên lễ bộ thượng thư Phùng Tư Hằng rơi đài hậu. Thế lực khắp nơi vì này ghế trống vị trí tranh đoạt không ngớt. Vẫn dây dưa không dưới. Cuối cùng là Sở Hoàng đập bàn theo địa phương thượng đặc biệt điều nhiệm Dương Nguy Khang như vậy. Một không bối cảnh quan viên tiền nhiệm, mới kết thúc khắp nơi tranh đấu. Đãn Tô Mộc Quân biết, này Dương Nguy Khang nhìn như không bối cảnh, không thuộc về bất luận cái gì đảng phái. Nhưng kỳ thực lại là của Sở Vân Nguyệt Nhân. Sở Văn cần chờ người quấn đấu lâu như vậy, lại sao sẽ biết liền là bởi vì hắn các tranh đấu. Mới để cho Sở Vân Nguyệt này bên cạnh xem hát nhân chui chỗ trống. Ở trên triều đình xếp vào người một nhà, Bách Lý Vân Đồng nghe Dương Lạc Sở lời nói. Cười ngạo nghễ, đạo, đã như vậy, vậy thì do ta trước mở màn đi, Bách Lý Vân Đồng sau khi nói xong cũng không có tiếp tục. Mà là trầm ngâm khoảnh khắc. Mới trước mắt tự tin lại nhu thuận mở miệng nói, năm mới cũng không có phương hoa, hai tháng sơ kinh thấy cỏ nha, tiết trắng lại ngại xuân sắc trễ, cố xuyên đình cây tác tơ bông, hảo thơ, mâu tuyết chi mỹ phụ trợ chi tới, Sở Văn Cần không biết từ chỗ nào lủi ra. Dáng người chập chờn, giơ tay nhấc chân tận hiển yêu nhã bừa bãi. Trắng nõn tuấn tú trên mặt một đôi hoa đào đôi mắt đẹp tựa là trời sinh ẩn tình. Trán gian lộ ra mấy phần bất cần đời. Khóe môi thích một mặt tán thưởng lại nụ cười ôn nhu. Chính là đã có người trong lòng Bách Lý Vân Đồng. Thấy Sở Văn Cẩn cũng không khỏi được đỏ mặt. Nhất là chống lại cặp kia trời sinh ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp. Kia tam phân bảy phần dịu dàng thần thái đủ để cho bị chú mục nữ tử nai con loạn đụng. Bách Lý Vân Đồng gò má lộ ra một tia nhợt nhạt ửng đỏ. Lại rất có tiểu thư khuê các ý vị hướng phía Sở Văn Cẩn khẽ gật đầu một cái. Bất kiêu không nóng nảy thần thái. Nhượng không ít người lại lên tiếng khen mấy câu. Đãi mọi người khen lời âm dần dần giảm bớt hậu. Nhìn thấy Bách Lý Vân Đồng mấy người đâu nhìn Tô Mộc Quân. Cũng nhao nhao nhìn về phía Tô Mộc Quân. Mâu quang hoặc hiếu kỳ. Hoặc chờ mong, hoặc hoài nghi chờ đợi, Sở Văn Cẩn tùy ý tựa ở một viên cây phong thượng. Yêu nhã mà bừa bãi tư thái nhượng hắn càng hiển mấy phần hấp dẫn cảm giác. Hoa đào đôi mắt đẹp cứ như vậy mỉm cười liếc nhìn cách đó không xa Tô Mộc Quân. Mâu quang nhu hòa mà sủng nịch, hình như rất là tín nhiệm lại chờ mong. Một màn này rơi vào người ngoài trong mắt. Càng phát ra cảm thấy này Cẩn Thế Tử là tưởng thật yêu thích Thuần Du quận chúa. Đáng tiếc Thuần Du quận chúa không hiểu chuyện, vậy mà lui cửa này hôn sự. Đối với chung quanh nhân cảm xúc biến hóa, Tô Mộc Quân tự nhiên cảm nhận được, u cười như không nhìn Sở Văn Cẩn liếc mắt một cái. Liền nhìn về phía chờ đợi nàng làm thơ một đám thiếu nữ. Toàn bộ Lịch Dương không có người nào không biết bản quận chúa quanh năm hôn mê. Không có khả năng hiểu được Vũ Văn Lộng mặc này đó phong nhã việc. Các vị tiểu thư như vậy một vốn một lời quận chúa ôm có chờ mong. Nếu không có có ý định nhượng bản quận chúa xấu mặt. Chính là muốn cùng bản quận Vũ Đao Lộng kiếm so một lần, nếu như người trước. Bản quận chúa cũng muốn hỏi một chút mấy vị gia sư người nào. Cũng hoặc là trong nhà cha mẹ có hay không thiếu thời gian quản giáo. Mới sẽ làm ra như vậy tùy ý khiêu khích hại gia phong bị ổi việc. Nếu như sau, đối với ngưỡng mộ đã lâu bản quận chúa tài hoa nhân. Bản quận chúa tự nhiên sẽ không đùn đầy. Nguyện ý cùng chi tỉ thí một phen. Chỉ là đao kiếm không có mắt. Nếu như bị thương các vị thiên kim. Đừng trách bản quận chúa bất thương hoa tiếp ngọc như nước chảy bàn nhẹ nhàng nhợt nhạt lưu. Truyền ra thanh âm, ở phương diện này trong không khí chậm rãi lan tràn, không nhanh không chậm, như mộc gió xuân, lại nghe được mọi người thần sắc khẽ biến. Xung quanh bàng quan mọi người khóe miệng vô ý thức co quắp một chút. Trừng mắt con ngươi nhìn kia đón gió mà đứng, tươi cười bừa bãi tà vọng thiếu nữ xinh đẹp. Trong lúc nhất thời sững sờ với nàng nói như vậy trắng ra lại tổn hại nhân. Lại biết rõ bị tổn hại, lại tìm không ra bất luận cái gì chỗ lầm lẫn. Trái lại làm cho người ta hoài nghi kia mấy mời nàng làm thơ thiếu nữ dụng tâm kín đáo. Dương Lạc Sở chờ người thì sắc mặt vì cương, cái miệng nhỏ nhắn vi trương. Một cái nhìn Tô Mộc Quân mâu quang đô mang theo một mặt không dám tin tưởng cùng vi lăng. Hiển nhiên chẳng ai ngờ rằng Tô Mộc Quân sẽ nói ra như vậy trắng ra minh trào ám phúng lại đem các nàng đẩy vào góc chết lời đến. Muốn biết nếu như người trước, không chỉ đầy đủ chứng minh các nàng một đám người cố ý tìm việc, có ý định làm cho nàng xấu mặt, càng nghiệm chứng nàng trong lời nói hại gia phong, thủ đoạn bị ổi việc. Dù sao toàn bộ Lịch Dương xác thực không người không biết nàng từ nhỏ hôn mê bất tỉnh nhiều năm. Căn bản không có khả năng hiểu được Vũ Văn Lộng mặc này đẳng phong nhã việc. Như vậy chỉ có thể là sao? Nhưng nếu như các nàng lựa chọn sao? Chính là Tuyển Trạch cùng Tô Mộc Quân tỉ thí võ công. Cái này căn bản là làm cho các nàng này đó tiểu thư khuê các đưa lên đến bị đánh. Cái gì đao kiếm không có mắt? Căn bản là nói cho các nàng biết, nếu như các nàng tưởng thật cùng nàng tỉ võ, nàng tuyệt đối không hội dơ cao đánh khẽ, nói không chừng còn có thể một không cẩn thận, muốn các nàng mạnh. Trong lúc nhất thời, Dương Lạc Sở và Bách Lý Vân Đồng mấy người đô biểu tình cứng ngắc đứng ở tại chỗ. Tiến thoái lưỡng nan, chính là Tô Lật Vũ cũng túc khởi chân mày, không biết thế nào ứng đối. Tức thì, cảnh lúng túng. Sở Văn Cẩn cười mà không ngữ. Sự bất quan mình, Tô Mộc Quân bên người đứng vệ Minh Thu và Cơ Cũng Phong hai người. Một tươi cười ấm áp ngậm miệng không nói. Một sắc mặt dâm mát lãnh trí trầm mặc, người chung quanh cũng nhao nhao theo chớ lên tiếng. Nhìn nhìn bên này, lại nhìn nhìn bên kia. Tất cả đều ôm xem hát thái độ chờ đợi một phương đáp lại. Xa xa đã sớm chú ý này phương động tĩnh các đạo nhân mã. Cũng đều vô ý thức đình chỉ động tác, mặc dù không có đến gần, mâu quang lại nhao nhao rơi vào Tô Mộc Quân một đám người chỗ vị trí. Nửa ngày, Tô Lật Vũ mặt cứng ngắc đường nét dần dần buông lỏng xuống. Dịu dàng lên tiếng cười nói, tiểu cô còn thỉnh chớ để ý, đại gia là muốn tiểu cô thân thủ còn gì nữa. Chắc hẳn là cũng sẽ thơ từ ca phú. Lúc này mới nghĩ mời tiểu cô cùng nhau ngâm thơ mua vui. Xem ra đều là một hồi hiểu lầm ni, nha. Tô Mộc Quân u vọng trong mắt hơi lưu truyền, rơi vào Tô Lật Vũ trên người. Trên mặt mang theo tươi cười bị lây ba phần nghiền ngẫm hòa diễu cợt. Người ngoài không biết nhưng tính là hiểu lầm. Thế nhưng tiểu cháu gái thường xuyên hướng tướng quân phủ chạy. Cùng tiểu cô tình nghĩa thâm hậu. Vậy mà cũng không biết cô ta là phủ hiểu được thơ từ ca phú. Người biết hoặc có lẽ sẽ không có chỗ hiểu lầm. Bất người biết, có lẽ sẽ cho rằng tiểu cháu gái là dụng tâm kín đáo chế tạo biểu hiện giả dối tê buốt mọi người. Nhìn như cùng cô tình cảm thâm hậu, kỳ thực có mưu đồ khác. Thanh Dương tiếng cười mang theo vài phần tà tứ quái đản. Truyền vào mọi người trong tai liền mang ra một tia mùi vị khác thường. Mọi người tâm tư khẽ động, nhao nhao mâu quang kỳ dị nhìn về phía Tô Lật Vũ. Đáy mắt bốc lên mấy phần xem kỹ cùng suy đoán, nếu không có thuần du quận chúa nói như thế, bọn họ còn sẽ không có ý nghĩ gì. Bây giờ nghe thuần du quận chúa lời, này một nghĩ sâu mới phát hiện trong đó không đúng vị. Thuần du quận chúa từ nhỏ liền hôn mê bất tỉnh, dù cho Tô Tiểu Thư hồi bé cùng quận chúa tình nghĩa thâm hậu. Đó cũng là năm tuổi chuyện lúc trước, bây giờ lúc cách 8 năm, phần này tình nghĩa sao có thể vẫn tồn tại, theo lý thuyết hai người sớm nên hình đồng mạch lộ, bây giờ lại một bộ tình cảm thâm hậu bộ dáng, nghĩ đến thật là có mấy phần dụng tâm kín đáo khả năng. Hơn nữa mấy tháng trước đại điện thỉnh hôn, sau quận chúa và Cần Thế Tử hôn ước nứt toác, đô cùng này Tô Lật Vũ có quan hệ. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ cũng không phải là nàng sở nói chiếu cố cô. Chỉ sợ là sớm có mưu tính trước. Nghĩ như vậy, mọi người thấy Tô Lật Vũ mâu quang liền thay đổi. Đãn trong lòng nghĩ nhiều hơn thì lại là Tần An Hậu phủ mục đích. Tô Lật Vũ con ngươi sắc hơi trầm xuống. Gương mặt không dễ dàng gì lòng bắp thịt lại lần nữa căng. Hiển nhiên không nghĩ đến Tô Mộc Quân mấy câu liền đem nàng nhiều năm đối ngoại duy trì tình ý. Chuyển hóa thành dụng tâm kín đáo. Thêm chi trước nàng đại điện thỉnh hôn sự tình. Hiện tại vô luận nàng nói cái gì, chỉ sợ đều đã vô dụng.